Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khi Mã Lộc xâm nhập ma giới chi địa, ta kém chút bị ma tu vây quét về không được. Nếu không phải biết Lý Mục phẩm hạnh, Lâm Tể Trần đều muốn hoài nghi tiểu tử này là không phải cố ý ám hại chính mình. Bất quá cũng là hắn quá nóng vội cùng chút xui xẻo, ai có thể nghĩ tới mới vừa đi vào liền bị ép giết cái Luyện Hồn Tông trưởng lão đâu. Nếu là không có Luyện Hồn Tông truy sát, Lệ Vô Song không có khả năng phát hiện mình, hắn cũng không cần bị động như vậy. Chỉ có thể nói trùng hợp chút xui xẻo bị Lâm Tể Trần đụng phải. Chương 996, Nguyên Anh Trung Kỳ. Chương 994, Nguyên Anh Trung Kỳ. Cái gì? Ngươi đi ma giới rồi. Ai gia sư đệ ngươi làm sao như thế lỗ mãng a? Mã Lộc nếu là tại ma giới, ngươi đại khái có thể hủy bỏ nhiệm vụ lần này, hoặc là đợi chút nữa một cái nhiệm vụ mới chính là. Lý Mục nghe xong lại là kinh hãi, một trận hoảng sợ. Còn tốt Lâm Tể Trần bình yên vô sự, không phải hắn cũng đảm đương không nổi. Coi như vậy đi, đi đều đi, cuối cùng mạng nhỏ bảo trụ. Lâm Tể Trần lười nhác so đo, lại nói coi như một lần nữa, hắn đoán chừng cũng sẽ không hủy bỏ nhiệm vụ. Dù sao đợi chút nữa một cái nhiệm vụ muốn chờ một tháng. Mình cũng không có này thời gian. Nhiệm vụ giao tiếp, hắn cũng đã được như nguyện đạt được một viên cực phẩm uẩn huyết đan. Không do dự, Lâm Tể Trần sau khi trở về, liền đem đan dược nuốt vào. Rất nhanh, giữa thiên địa linh khí điên cuồng hướng phía hắn quanh thân hội tụ, thể nội sáng long lanh ống ánh nguyên anh cũng đang nhanh chóng lớn mạnh trưởng thành. Đồng thời Lâm Tể Trần trên thân quanh quẩn lấy từng vòng vần sáng. Tự như thần quang che chở, cả người đều trở nên chiếu sáng rạng rỡ. Mà kẹt tại Nguyên Anh sơ kỳ bình cảnh, cũng theo đó đánh vỡ. Đột phá thành công. Đinh. Đột phá Nguyên Anh trung kỳ. Toàn thuộc tính cơ sở 500 điểm, khí huyết 5000 không, pháp lực 5000 không. Đinh. Phục dụng cực phẩm uẩn huyết đan, điểm thuộc tính tự do 1000 điểm. Mời tự hành phân phối. Đinh. Song tu thiên tài thiên phú thăng cấp, ngươi cùng khác phái NPC song tu lúc kinh nghiệm 70%. Đồng thời có 5% xác suất lĩnh ngộ tình lữ kỹ. Cuối cùng là đột phá đến Nguyên Anh Trung Kỳ, Lâm Tể Trần đem điếm thuộc tính tự do toàn thêm tại lực đạo bên trên. Hiện tại tốc độ của mình đã rất cao, tạm thời không cần lại thêm, vẫn là phải lấy tổn thương làm chủ. Điếm thuộc tính một thêm. Lâm Tể Trần thực lực lần nữa đạt được tăng lên không nhỏ, giao diện thuộc tính đẹp như họa. Người chơi, Lâm Tể Trần, danh vọng, 228.000 điểm, chiến công, 400.000 điểm, chính đạo giá trị, 205.50 điểm, thành tựu huân chương, sát khí, yêu thú khắc tinh, lôi mạch truyện nhân, chính khí huân chương, người khiêu chiến, tiên thiên thuộc tính, toàn mãn, cảnh giới, nguyên anh trung kỳ, linh thạch, 1.800 vê đúc vì hậu thiên thiên phú, khí huyết chi thụ. Thông thiên chi nhãn, mị cốt, linh năng thủy triều, hàm trư thủ, song tu thiên tài khí huyết, 450000, 450000. Pháp lực, 400000, 400000, lực đạo, 7600, niệm lực, 3200, phòng ngự, 5530, tốc độ, 6000, hiểu ý, 2000, hộ tâm, 1500, lôi kháng, 30%, gió kháng, 30%, ngũ hành kháng tính. 18% kỹ năng kháng tính, 20% né tránh, 52% tính bền dẻo, 51% sủng vật, nguyên anh cảnh hùng dạng tử. Cụ linh cảnh đại con ruồi, trúc cơ cảnh mập trắng mới tăng kỹ năng, võ kỹ huyền tâm kiếm trảm, tiểu thành, thần thông thiên, lý tại cam thần ma, tiểu thành, mới tăng pháp bảo, thiên phẩm kim bảo hồ linh ngọc. Nhìn xem thuộc tính này bảng, Lâm Tể Trần cũng nhìn không được tự luyến, liền mặt này tấm. Đối phó một chút phổ thông hóa thần cảnh địch nhân, đều không đáng kể. Bất quá Lâm Tể Trần cảm giác mình kỹ năng vẫn là hơi ít, từ khi cụ linh cảnh về sau hắn liền không chút thu hoạch qua kỹ năng mới. Trước kia kỹ năng mặc dù vẫn có thể dùng, nhưng tổn thương vẫn là kém rất nhiều. Theo không kịp mình bây giờ cảnh giới. Khác biệt cảnh giới kỹ năng, uy lực khác biệt, Lâm Tể Trần một mực không có đi đền bù, một cái là không có thời gian, một cái chính là thuộc tính đủ cường đại. Hoàn toàn có thể coi nhẹ kỹ năng tổn thương. Nhưng theo cảnh giới tăng lên, trước đó kỹ năng tổn thương hoàn toàn chính xác không đủ, nhất là võ kỹ linh kỹ cái này một khối, nhất định phải tìm thời gian đi góp nhặt. Lâm Tể Trần đột nhiên vang lên một cái soát sách kỹ năng nơi tốt, trong lòng đã có chủ ý, đinh. Trò chơi của ngươi thời gian đã đạt tới cực hạn, xin mau sớm nghỉ ngơi. Hợp lý an bài trò chơi thời gian, 10 phút sau cabin trò chơi tự động đóng. Lâm Tể Trần xem xét cái này nhắc nhở, chỉ có thể tạm thời rời khỏi trò chơi, nghỉ ngơi một ngày. Từ cabin trò chơi ra, Lâm Tể Trần hoạt động hạ thân, thể nội linh khí nói cho hắn biết trước đó tao ngộ không phải là mộng. Bất quá thể nội linh khí cũng không gia tăng mảy may, hiển nhiên, ngoại trừ song tu, lúc này Lam Tinh căn bản liền không thu được nửa điểm linh khí. Lâm Tể Trần lập tức đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía một cái khác cabin trò chơi, Cố Thu Tuyết còn tại trong trò chơi làm nhiệm vụ. Hắn làm xấu cười một tiếng. Trong lòng nhịn không được có chút kìm nén không được. Cuối cùng nghỉ ngơi một ngày, đêm nay không được hảo hảo cùng tỷ tỷ nghiên cứu thảo luận một chút xâm nhập chủ đề ta. Hì hì ha ha. Mà lại hắn ra trước đó, còn cho Cố Thu Tuyết phát cái ám chỉ tin tức, mặc dù đối phương không có về, nhưng Lâm Tể Trần biết tỷ tỷ nhất định xem hiểu. Hiện tại cũng chỉ muốn chờ tỷ tỷ làm xong nhiệm vụ, sau đó chờ đợi đêm tối giáng lâm lạc không còn dám tiếp tục suy nghĩ, miễn cho nhị đệ hiện tại liền cầm vũ khí nổi dậy, Lâm Tể Trần đành phải chạy tới phòng tắm vọt vào tắm, rửa mặt sạch sẽ. Lúc này ngày mới vừa tảng sáng, Cố Thu Tuyết cũng từ trong trò chơi ra, chuẩn bị làm sớm một chút. Nhìn thấy Lâm Tể Trần lúc, hai người bốn mắt tương đối, chớp động lên mập mờ hỏa hoa. Nếu không phải Đường Nịnh các nàng đều lần lượt rời giường, Lâm Tể Trần khẳng định qua được chiếm chút tiện nghi trước vuốt ve an ủi một phen không thể. Bởi vì hôm nay không phải cuối tuần, Tần Tiếu Vi muốn đưa Đường Đường đi trường học, Nhậm Lam cũng muốn đi trường học lên lớp, cho nên tất cả mọi người lục tục thức dậy. Ăn điểm tâm lúc. Nhậm Lam đột nhiên hướng Lâm Tể Trần nói ra, tiểu Lâm tử. Ngươi có muốn hay không đi trường học lộ mặt a? Vì sao muốn ta đi trường học, ta đều nghỉ học. Lâm Tể Trần cắn bánh bao mơ hồ không rõ hỏi. Nhậm Lam giải thích nói, ngươi là không biết ngươi bây giờ ở trường học có bao nhiêu lửa, tất cả đồng học biết thân phận của ngươi về sau, đều đem ngươi trở thành thần tượng, trường học đều đem ngươi trở thành chính diện nhân vật, trắng trợn tuyên truyền, thật nhiều truyền thông đều chạy tới trường học phỏng vấn. Tuyên truyền ta làm gì, ta liền một cái chơi game. Lâm Tể Trần cười khổ nói. Nhậm Lam lại lý trực khí tráng nói, cái gì gọi là liền một cái chơi game? Ngươi quá coi thường chính ngươi đi. Gọi là tuyển thủ chuyên nghiệp, điện cảnh phát triển nhiều năm như vậy, đã sớm trở thành một hạng toàn cầu công nhận vận động, rất chí nhiệt độ một lần siêu việt thế giới đệ nhất đại vận động bóng đá, bất kỳ cái gì một cái nổi tiếng trò chơi tuyển thủ chuyên nghiệp, đều là quốc gia công nhận vận động viên. Đường Nịnh gật đầu đồng ý nói, đúng vậy à, ngươi biết cái kia Bác Hoang đệ nhất đao tu đảng Kim Xuyên à? Hắn là Tây Hà người, hiện tại Tây Hà già nổi danh, nơi đó ZF, chính phủ, đều coi hắn làm tuyên truyền. Bọn hắn cái chỗ kia đài truyền hình đều vì hắn làm bài tin tức. Hình Lễ Giao ở một bên xen vào nói, không sai, quê hương của chúng ta trưởng trấn biết ca ca ta là đệ nhất phủ tu về sau, vẫn muốn để cho ta ca ca về nhà tiếp nhận phỏng vấn, còn nói muốn cho hắn tiền thưởng và phúc lợi đãi ngộ. Tần Tiếu Vi cười nói, có thể nghĩ, tiểu Lâm ngươi cái này Bác Hoang đệ nhất cao thủ nếu như chịu lộ diện sẽ có bao nhiêu phát hỏa. Lâm Tể Trần nhún nhún vai, cũng không chấp nhận. Nếu là lúc còn trẻ, hắn khẳng định sẽ đắc chí, ước gì ra điểm danh tiếng. Nhưng bây giờ nha, hắn chỉ muốn yên lặng, rời xa hiệu quả và lợi ích cùng hư vô vinh quang, cậu ở an tâm phát dục là được. Hắn vừa định cự tuyệt, Nhậm Lam năn nỉ nói, tiểu Lâm tử ngươi liền trở về trường lộ mặt thôi, mẹ ta đều hy vọng ngươi có thể đến trường học đa số trường học làm một chút tuyên truyền, nói không chừng ngươi chịu ra mặt, năm nay chiêu sinh suất đều có thể tăng lên không ít. Mà lại chúng ta hiện tại gian lăng làm cái đại học tranh tài, ngươi coi như vị cha ta trường học tranh hà chỉ riêng mà Lâm Tể Trần lời đến khóe miệng, cuối cùng vẫn đổi giọng, tốt à. Hắn chỉ là yêu quý trường học cũ, muốn vì trường học cũ ra phần lực, tuyệt không phải vì hống nhâm mẫu nhâm phụ vui vẻ. Tuyệt đối không phải. Chương 997, Đường Phi phải ngồi tù. Chương 995, Đường Phi phải ngồi tù. Gặp Lâm Tể Trần đáp ứng đi trường học, Nhậm Lam vừa lòng thỏa ý, vừa vặn đầu tháng sau chính là sư phạm kỷ niệm ngày thành lập trường, Lâm Tể Trần liền đồng ý ngày đó trở về trường một chuyến. Hắc hắc, ta đã có thể tưởng tượng đạt được ngày đó tiểu Lâm Tử ra sân quanh động toàn trường hình tượng, cạc cạc, Nhậm Lam chỉ là nói, liền đã nhìn không được nhếch miệng cười lên, thật giống như chính mình là Lâm Tể Trần đồng dạng. Một bên Ngưu Nãi Đường nâng lên cái đầu nhỏ, nhẹ nhàng nói, Nhậm tỷ tỷ ngươi thật hư vinh. Nhậm Lam đôi mắt đẹp trừng một cái, chống nạnh nói, ai nói ta hư vinh a? Rõ ràng là tiểu Lâm Tử làm náo động. Ngưu Nãi Đường dùng khăn giấy xoa xoa miệng nhỏ, túc túc nói, ngươi ngược lại là nghĩ ra danh tiếng, nhưng ngươi không ra được nha. Nhậm Lam chán nản, phản bác, nói bậy. Ta dù sao cũng là bác hoang đệ nhất quyền tu, ta nếu là công khai thân phận, hừ hừ, toàn trường như thường oanh động. Ngưu Nãi Đường khinh thường nói, đường đường vẫn là đệ nhất cờ tu đâu, chúng ta đồng học cũng không biết. Ta ngay cả bằng hữu tốt nhất tiểu Điềm Điềm đều không có nói cho, Nhậm tỷ tỷ ngươi có thể hay không giống như ta đã thành thục. Phốc ha ha ha. Trên bàn đoàn người đều bị chọc cười. Cố Thu Tuyết đột nhiên tò mò hỏi, đường đường, ngươi cái kia tiểu Điềm Điềm hiện tại thế nào à nha? Thân thể nàng còn tốt chứ? Ngưu Nãi Đường gật đầu, nàng hiện tại rất tốt, chính là còn cần nằm viện, Nhan lão sư thường xuyên mang bọn ta đi bệnh viện thăm hỏi nàng. Nàng nói rất tạ ơn Lâm ca ca, còn nói sau khi xuất viện muốn cùng nãi nãi cùng đi tạ ơn Lâm ca ca quyên tiền, mà lại cũng phải cấp Lâm ca ca hát cảm tạ ca nha. Lâm Tể Trần ngay tại ăn nem tráng động tác im bặt mà dừng, trong đầu lập tức hồi tưởng lại ngày đó tại bệnh viện môn khẩu hình tượng. Mười mấy tên học sinh tiểu học đứng ở trước mặt mình, hợp xướng cô dũng giả. Bây giờ trở về nhớ tới đều xấu hổ càng mới. Chúng nữ tự hồ cũng nghĩ đến cảnh tượng đó. Nhao nhao buồn cười, che miệng cười trộm. Bữa sáng ăn xong, Tần Tiếu Vi mang theo Ngưu Nãi Đường đi trường học, mình cũng muốn đi công ty, mà Nhậm Lam cũng phải đi học. Bởi vì tất cả mọi người có việc, cho nên hôm nay cũng không có gì hoạt động. Cố Thu Tuyết nguyên bản cùng Đường Nịnh ước định tiến trò chơi soát cái bí cảnh, nhưng không ngờ lúc này Đường Nịnh điện thoại di động vang lên. Nàng về phòng ngủ tiếp xong về sau. Liền vội vàng chạy đến, nói, Thu Tuyết. Tiểu Lâm, ta muốn về nhà một chuyến. Thế nào Nịnh Nịnh? Cố Thu Tuyết hiếu kỳ hỏi. Đường Nịnh lo lắng nói, mẹ ta gọi điện thoại nói cha ta tại đánh em ta, để cho ta nhanh đi về khuyên can, còn nói không về nữa cha ta muốn đem em ta xoay đưa đồn công an đi. À, tại sao có thể như vậy, để ngươi phạm cái gì sai rồi? Cố Thu Tuyết mười phần kinh ngạc, nàng nhớ kỹ Đường Nịnh phụ thân không phải về hưu cục trưởng à. Mẹ ta nói là phạm vào trộm cướp tội, cụ thể ta không có hỏi, ta trên đường hỏi lại đi, ai tiểu tử này thật sự là quá vô liêm sỉ. Làm sao lại phạm pháp a? Ta hiện tại đến nhanh đi về một chuyến. Đường Nịnh nói liền vội vàng đi ra ngoài. Lưu lại Lâm Tể Trần cùng Cố Thu Tuyết hai người ở nhà hai mặt nhìn nhau. Nịnh Nịnh đệ đệ cũng quá không hiểu chuyện, nghe nói cũng là sinh viên, dám ăn cắp người khác tài vật, thật sự là nghĩ không ra. Cố Thu Tuyết lắc đầu líu lưỡi. Lâm Tể Trần cũng là có chút không dám tin tưởng nói, không có đạo lý a, Đường Phi tiểu tử này nhìn xem không giống như là loại người này a. Hai người cũng không khỏi vì Đường Nịnh lo lắng, Đường Phi phạm pháp, nếu như trộm cắp nghiêm trọng, đây chính là phải ngồi tù. Đây đối với một người cảnh sát gia đình tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Cũng khó trách từ trước đến nay tính tình tốt Cố Thu Tuyết đều đối cái này chưa từng gặp mặt Đường Phi giận không tranh. Nàng lo lắng Đường Nịnh sẽ rất khổ sở. Lâm Tể Trần cũng đang vì Đường Phi tiểu tử này không hiểu nó ý thời điểm, đột nhiên một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Hắn nhớ mang máng, Đường Phi lúc trước coi hắn là thần tượng, vì truy tinh, tốn hao trọng kim thanh toán truyền tống phí, từ một cái khác châu chạy tới mộ tiên châu, bái nhập thiên diễn kiếm tông. Lúc ấy Đường Phi gặp hắn còn khoe khoang nói mình dựa vào trộm lão ba mau đại đem bán lấy tiền đổi lấy lộ phí. Tiểu tử này không phải là bởi vì cái này bị cha hắn phát hiện à. Lâm Tể Trần nghĩ thầm. Đinh đinh đinh lúc này điện thoại vang lên, là Đường Nịnh đánh tới. Thu Tuyết, ta thật sự là bó tay rồi, mẹ ta nói Đường Phi tiểu tử này là trộm cha ta rượu đem bán lấy tiền, bị cha ta hôm nay phát hiện, nổi trận lôi đình, nói muốn đưa hắn đi cục cảnh sát thật dài giáo huấn, thật sự là say. Trong điện thoại Đường Nịnh hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra, vừa mới bắt đầu nàng cũng khẩn trương không được. Sau khi biết chân tướng, sự tình không có nàng nghĩ đến như vậy ác liệt, tự nhiên nhịn không được tranh thủ thời gian cùng Cố Thu Tuyết chia sẻ một chút. cũng sợ Cố Thu Tuyết cùng Lâm Tể Trần suy nghĩ nhiều. Cố Thu Tuyết dở khóc dở cười, nói, không có trộm người khác tài vật là được, vậy liền không sao, ngươi có muốn hay không trở về nha? Làm sao không có việc gì, cha ta nói trộm nhà mình cùng trộm nhà khác không có khác nhau, tính chất đồng dạng ác liệt, nhất là trộm hay là hắn quý báu nhất rượu, ta hiện tại vẫn là phải trở về một chuyến, không phải chưa chừng Đường Phi tiểu tử này thực sẽ bị cha ta xoay đưa vào cục cảnh sát bên trong đi, vậy liền ta Đường gia liền làm trò hề cho thiên hạ, ta không nói trước, tối nay trở về nói lại. Đường Nịnh nói cúp điện thoại, Cố Thu Tuyết cùng Lâm Tể Trần nhìn nhau, cũng nhịn không được cười. Chuyện này là sao a? Cũng may việc này vấn đề cũng không tính lớn, hai người cũng yên lòng. Lâm Tể Trần buông lỏng về sau, mới phát hiện, Đường Nịnh vừa đi, trong nhà giống như. Liền thừa hắn cùng Cố Thu Tuyết bóp. Cái này khó được một chỗ thời gian, lập tức để Lâm Tể Trần bắt đầu tâm viên ý mã. Tuy nói vẫn là ban ngày, nhưng Lâm Tể Trần tự hồ đã đợi không được trời tối. Nhìn xem Cố Thu Tuyết đang chuẩn bị về phòng ngủ tiếng cabin trò chơi. Lâm Tể Trần lập tức theo đuôi quá khứ. Đối với Lâm Tể Trần loại này si hán hành vi, Cố Thu Tuyết còn không có kịp phản ứng, ngây thơ mà hỏi, à, Tiểu Trần ngươi làm sao tiến đến, ngươi cabin trò chơi không phải tại ngủ đông sao? Lâm Tể Trần tiện tay đóng cửa lại, sau đó lộ ra, lão sói xám, mỉm cười. Cố Thu Tuyết rốt cục ý thức được cái gì, gương mặt xinh đẹp bá một chút đỏ bừng, ấp úng nói, Tiểu Trần ngươi. Không cho phép làm loạn, đây là ban ngày. Lâm Tể Trần sao có thể lùi bước, cười xấu xa nói, ban ngày thế nào nha, trong nhà lại không người, tỷ, ta đều nghẹn hơn một tuần lễ. Cố Thu Tuyết che lấy nóng lên gương mặt. Sẵn giọng, ban đêm không được a? Ban đêm đương nhiên đi, nhưng là hiện tại cơ hội tốt như vậy, cũng không thể bỏ lỡ nha. Không được không được, nếu là Nịnh Nịnh trở về phát hiện, ta còn có sống hay không? Cố Thu Tuyết đầu lắc giống trống lúc lắc. Lâm Tể Trần gặp nạn không đáp ứng, đành phải thay cái lấy cớ, tỷ, ngươi không phải một mực lo lắng ta hướng giới tính có vấn đề nha, trước ngươi một mực cho ta trị liệu, ngươi coi như lại cho ta trị liệu đi. Ngươi không phải không sự tình à? Ngươi gạt người. Cố Thu Tuyết hiển nhiên không có mắt lừa. Lâm Tể Trần hướng dẫn từng bước. Từng bước ép sát, tỷ, ngươi làm ta y sĩ trưởng, liền muốn phụ trách, ta hiện tại vừa mới có chuyển biến tốt đẹp. Nhất định phải vững chắc trị liệu, không phải bệnh tình tái phát làm sao bây giờ, đại phu, xin nhờ. Cố Thu Tuyết bị nói á khẩu không trả lời được, gặp bệnh nhân như thế đáng thương, cuối cùng vẫn lòng mềm nhũn, ngoan ngoãn phối hợp. Ngay tại Lâm Tể Trần tích cực tiếp nhận trị liệu lúc, trong nhà đại môn bị mở ra, một thiếu nữ đi đến. Chương 998 Song chức nghiệp. Chương 996, song chức nghiệp. Thu Tuyết tỷ tại nhà, hôm nay siêu thị có không phải khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống mới mẻ thịt bò, chúng ta muốn hay không đi mua một ít nha. Hình Lễ giao xe nhẹ đường quen đi vào trong nhà, nàng ở trong game không gặp Cố Thu Tuyết online, liền muốn hẹn nàng đi siêu thị mua ít thức ăn. Nhưng mà nàng nhìn trái ngó phải, trong nhà tựa hồ không có một ai. Đều rời nhà chưa? Chẳng lẽ là đi ra ngoài chơi rồi? Hình Lễ Giao có chút hồ nghi, hiếu kỳ hướng phòng ngủ phương hướng đi đến. Đường Nịnh cùng Tần Tiếu Vi cửa phòng ngủ đều là mở, bên trong đều không ai. Duy chỉ có Thu Tuyết tỷ cửa phòng ngủ, là đang đóng, xác thực tới nói, là nửa đậy. Mà lại từ bên trong truyền đến thanh âm kỳ quái. Thiếu nữ lòng hiếu kỳ khu xử nàng, thận trọng tới gần, rón rén ghé vào khe cửa, vào trong nhìn lại. Đương Hình Lễ Giao nhìn thấy trong phòng hình tượng lúc, lại nhất thời ngây người bất động. Chưa hề không có trải qua loại sự tình này, Hình Lễ Giao cái nào gặp qua loại tràng diện này à, Thu Tuyết tỷ cùng Lâm ca ca. Làm sao tại làm loại sự tình này? Mắc cỡ chết người ta rồi. Một giây sau, Hình Lễ Giao mặt như hỏa thiêu, vội vàng đem ánh mắt thu hồi, không còn dám nhìn. Sau đó nàng tranh thủ thời gian lặng lẽ lui về, đi ra đại môn, lại nhẹ nhàng đóng lại. Cũng nhìn không được nữa, cũng như chạy trốn chạy xuống lâu, tránh về trong nhà. Mà Lâm Tể Trần cùng Cố Thu Tuyết căn bản không biết đã không cẩn thận bị người nhìn thấy. Hai người đều triệt để đắm chìm trong Vu Sơn Chi Du ở trong. Lâm Tể Trần mặc dù tố chất thân thể cực mạnh, thính lực cũng tăng lên trên diện rộng. Nhưng hắn lúc này, một bên tiếp nhận Cố Đại Phu trị liệu, một bên đang chuyên tâm cảm thụ thể nội linh khí biến hóa, tự nhiên cửa đối diện bên ngoài hết thảy không có phát giác. Vào hôm nay thí nghiệm dưới, Lâm Tể Trần rốt cục có thể chứng minh, song tu là trước mắt duy nhất có thể gia tăng thể nội linh khí biện pháp. Mắt thấy thể nội linh khí giống như là động viên càng ngày càng dồi dào, Lâm Tể Trần càng thêm đối với cái này làm không biết mệt, không biết ủ rũ. Thẳng đến Cố Thu Tuyết bất lực cầu xin tha thứ, người đều nhanh mệt đến ngất, Lâm Tể Trần lúc này mới hành quân lặng lẽ, tạm thời kết thúc sáng nay đợt trị liệu. Cố đại phu một tan tầm, một giây sau liền mệt đến ngã đầu liền ngủ. Lâm Tể Trần thì đắc ý đi phòng tắm cọ rửa một chút, sau đó đổi thân quần áo sạch, đi vào ban công khoanh chân ngồi xuống. Cảm thụ được thể nội lớn mạnh 1/3 linh khí, hắn có chút nhỏ kích động. Trong hiện thực điều động linh khí cảm giác, so trong trò chơi muốn chân thực được nhiều. Bác Hoang mặc dù rất chân thực, nhưng dù sao vẫn là trò chơi, vẫn có giả lập cảm giác, các người chơi nghĩ điều tức chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, nhân vật trò chơi liền sẽ tự động thôi động linh khí. Mà chân thực điều tức là cần tự thân dẫn động linh khí, vận hành chu thiên, thông mạch sẽ huyệt. Cái này xa so với trong trò chơi muốn phức tạp cùng khó khăn được nhiều. Cũng may mà Bác Hoang tồn tại, mới có thể để cho toàn cầu người chơi nhanh chóng thích ứng tu tiên. Không cần nhập môn, liền có thể trở thành kết tinh cảnh, kim đan cảnh thậm chí nguyên anh cảnh các cao thủ. Nếu là không có Bác Hoang làm môi giới, Lâm Tể Trần dám nói, toàn cầu có thiên phú có thế tu tiên người chơi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bởi vì chân chính tu tiên đều là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Phải biết Bác Hoang thế giới bên trong nhân khẩu tối thiểu có 100 tỷ quy mô, mà tu tiên giả chỉ chiếm không đến 1/1000. Nói cách khác, 1000 người bên trong, kỳ thật chỉ có một cái có tư cách bước vào ngưỡng cửa tu tiên. Mà trong những người này, đại bộ phận cũng đều chỉ có thể tầm thường vô vi. Đến chết cũng chỉ có thể là người thấp giai tu sĩ cấp cao càng là phượng mao lân giác. Dựa theo cái này xác suất, trong hiện thực toàn cầu nhân khẩu không hơn 100 ức, thật làm cho mọi người học từ đầu, có thể vào được ngưỡng cửa, lại có thể có bao nhiêu người đâu. Cũng chính là nhờ có Bác Hoang, để đại bộ phận người chơi tại tương lai nguy hiểm thế giới, có một kỹ bàn thân, phần lớn người có năng lực tự vệ, không đến mức biến thành sâu kiến, thậm chí tao ngộ diệt tộc tai ương. Lâm Tể Trần dò xét hạ hiện tại thể nội linh khí số lượng, tính toán mình bây giờ trình độ này. Hẳn là tại luyện khí trung kỳ dáng vẻ. Nếu như cứ theo đà này, lại để cho tỷ tỷ cho mình đến mấy cái đợt trị liệu, liền có thể đột phá đến luyện khí hậu kỳ, trúc cơ cũng ở trong tầm tay. Mặc dù Lâm Tể Trần hoàn toàn không cần phải gấp, chờ thế giới dung hợp liền có thể dây biến tu sĩ cấp cao, nhưng dù sao thời gian còn sớm, hiện tại hắn nếu như có thể trước trở thành trúc cơ tu sĩ, cũng có thể tốt hơn bảo vệ mình. Mà lại nói không chừng tương lai thế giới dung hợp lúc, thực lực của mình sẽ nâng cao một bước cũng khó nói. Minh tưởng qua đi, Lâm Tể Trần đột nhiên nhớ tới mình bây giờ là luyện khí trung kỳ. Mình giống như có thể thả mấy cái tiểu pháp thuật. Phải biết kiếp trước hắn chính là dung hợp thế giới bên trong ngộ đạo cảnh pháp tu, các loại pháp thuật sớm đã lô hỏa thuần thanh. Kiếm pháp cái gì, hắn tạm thời không thể nào biết được, nhưng pháp thuật lại là tại dung hợp thế giới lúc, hoàn toàn truyền vào trong đầu của hắn ở trong. Cho nên Lâm Tể Trần hiện tại, nhưng thật ra là có thể thi triển pháp quyết, thả hai cái tiểu pháp thuật. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần đều có chút không kịp chờ đợi muốn thử xem. Hắn thôi động linh khí, mở ra bàn tay, căn cứ ký ức, mặc niệm pháp quyết. Lấy khí nhóm lửa, triệu nguyên hóa thuật, khống hỏa thuật. Đăng. Lâm Tể Trần trong lòng bàn tay, trong nháy mắt dâng lên một đám lửa hừng hực, hỏa diễm tại hắn nơi lòng bàn tay lơ lửng, tùy ý biến hóa các loại đơn giản hình thái. Hỏa cầu, hỏa tiễn, hỏa nhận chờ chút bất quá rất nhanh, Lâm Tể Trần liền nhanh lên đem hỏa diễm dập tắt, không có cách, trong cơ thể hắn linh khí một mực tại tiêu hao. Linh khí này nhưng ngoại trừ song tu liền tạm thời không có cách nào bổ sung, dùng một điểm ít một chút. Lâm Tể Trần nhưng phải dùng ít đi chút, cũng không thể mỗi ngày để tỷ tỷ chữa thương cho mình đi. Vậy còn không phải đem tỷ tỷ mệt chết lạc, hắn mới bỏ được không được đâu. Thu hồi pháp quyết, Lâm Tể Trần tâm tình thật tốt, hiện tại có nhiều như vậy linh khí ủng hộ, mình tối thiểu có thể thả 5 cái tiểu pháp thuật. giống khống hỏa thuật, khống thủy thuật, thổ thuẫn, khống mộc chờ đơn giản pháp thuật vẫn là có thể làm được. Mặc dù năm cái pháp thuật rất ít, nhưng đối với một cái luyện khí trung kỳ cấp thấp tu sĩ mà nói, đã không tệ. Mà lại mình chỉ cần có rảnh rỗi nhiều cùng tỷ tỷ song tu, linh khí tự nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Lâm Tể Trần đột nhiên nhớ tới. Mình đã có được kiếp trước trò chơi truyền thâu pháp tu ký ức. Vậy liền cho thấy, dù là một thế này mình không có tuyển pháp tu, chờ dung hợp thế giới mình kế thừa trò chơi thực lực về sau, không cần bất luận cái gì pháp tu sách kỹ năng, cũng có thể dùng ra các loại pháp thuật. Chỉ cần cảnh giới cùng pháp lực ủng hộ, hắn ngay cả ngộ đạo cảnh pháp thuật kỹ năng đều có thể phóng xuất, dù sao không có trò chơi hạn chế, chỉ cần ngươi có thể học được, liền có thể sử dụng. Đợi đến lúc kia, Lâm Tể Trần một tay cầm kiếm, một tay nắm trượng. Đối mặt cường địch lúc trước dùng kiếm pháp cùng hắn đấu một phen. Chờ hắn chủ quan lúc, xuất kỳ chế thắng ném cái pháp thuật quá khứ, đối phương đoán chừng hoàn toàn khó lòng phòng bị. Kim chức pháp tu lớn kiếm tu, song chức nghiệp kéo căng. Chỉ là ngẫm lại hình tượng này, Lâm Tể Trần đều cảm thấy đẹp như họa. Hắn pháp tu hạn mức cao nhất là ngộ đạo cảnh, nếu như kiếm tu cũng có thể vọt tới ngộ đạo cảnh, vậy liền giống như là có được một cái ngộ đạo cảnh pháp tu phân thân a. Đơn đấu người khác tương đương 2-1, rùa rùa, vậy ai hay là hắn đối thủ? Cùng cảnh giới hoàn toàn nghiền ép, dù là khiêu chiến vượt cấp, đều tuyệt đối không là vấn đề. Chương 999, Kiếm Tông Giao Lưu Đại Hội. Chương 997, Kiếm Tông Giao Lưu Đại Hội chạng vạng tối, Nhậm Lam các nàng đều trở về, mọi người ngồi cùng một chỗ ăn cơm chiều. Mọi người cùng nhau trò chuyện, duy chỉ có Hình Lễ Giao lúc ăn cơm một mực cúi đầu, căn bản không dám nhìn tới Lâm Tể Trần một chút, thỉnh thoảng gương mặt còn bay lên từng mảnh ánh nắng chiều đỏ. Bất quá cũng may tất cả mọi người đang nghe Đường Nịnh Bảo hôm nay tao ngộ, ngược lại không ai chú ý sự khác thường của nàng. Nịnh Nịnh tỷ, cha ngươi sẽ không thật đem ngươi đệ đưa đi cục cảnh sát à? Đường Nịnh bất đắc dĩ thở dài. Nói, thế thì không có, bất quá tiểu tử này hôm nay già thảm rồi, bị cha ta đánh đập một trận, còn bị an bài đưa đi biểu tỷ ta không quân trại huấn luyện, để hắn đi bên trong đợi 2 tháng. T, ba ba của ngươi cũng quá hung ác đi. Tần Tiếu Vi đều có chút không đành lòng. Đường Nịnh nhún nhún vai nói, không có cách, là tiểu tử này đáng đời, cha ta hận nhất phạm pháp người, hắn mặc dù chỉ là trộm đồ trong nhà, nhưng kỳ thật tại pháp luật góc độ, đồng dạng cấu thành hành vi phạm tội, cha ta sợ tiểu tử này về sau ngộ nhập lạc lối, nói cái gì cũng phải cấp hắn một cái một mực giáo huấn. Mọi người nghe cũng gật gật đầu, cũng thế, cây nhỏ không tu không thẳng tắp. Lâm Tể Trần sau khi nghe cũng là thâm biểu đồng tình, nhưng cũng trách không được ai. Ai để Đường Phi gia hỏa này lá gan lớn như vậy? Cha hắn là cảnh sát thâm niên, còn dám làm loại sự tình này, không phải nói rõ muốn chết à? Cơm tối ăn xong, Nhậm Lam đề nghị cùng một chỗ đánh một chút bài giải trí một chút. Các ngươi đánh đi, ta có chút khốn, đi trước ngủ. Cố Thu Tuyết ngáp một cái nói xong liền đi về phòng ngủ. Thu Tuyết thế nào? Nhìn nàng toàn bộ ban đêm đều có chút dáng vẻ mệt mỏi, lúc ăn cơm đều mặt ủ mày chau. Sẽ không xảy ra bệnh a? Đường Nịnh các nàng đều có chút lo lắng, duy chỉ có Hình Lễ Giao biết chân tướng, nhưng đánh chết nàng đều không dám nói. Sợ bại lộ, nàng tranh thủ thời gian tìm lý do xuống lầu trở về. Gặp hai người đều đi, liền thừa Nhậm Lam Đường Nịnh cùng Tần Tiếu Vi, tam khuyết một, thế là liền đem Lâm Tể Trần kêu đến góp nhân số. Tiền đánh cược là thiếp đầu. Bất quá Lâm Tể Trần trình độ chơi bài nha, vậy đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Mới đánh một giờ, trên mặt hắn liền đã không có địa phương dán. Cuối cùng gặp Lâm Tể Trần đáng thương, các nàng mới kết thúc ván bài. Riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Lâm Tể Trần trở lại phòng ngủ, vốn định tiếp tục cùng tỷ tỷ song tu, làm sao vào nhà liền nhìn thấy Cố Thu Tuyết ngủ được vô cùng hương, biết nàng ban ngày cống hiến quá lớn, mình đành phải không đành lòng mới hạ thủ, yên lặng cũng đi theo ngủ một đêm. Ngày kế tiếp sáng sớm, Lâm Tể Trần liền về tới trò chơi ở trong. Hôm nay cũng đúng lúc là kiếm tông giao lưu ngày đại hội. Các đệ tử đều thức dậy rất sớm, chạy tới luận kiếm đài, chờ đợi cái khác tông môn đệ tử đến đây khiêu chiến. Mỗi cái đệ tử đều đã nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ mong có thể vào hôm nay giao lưu trên đại hội xuất một chút danh tiếng. Lâm Tể Trần cũng đồng dạng đuổi tới luận kiếm đài. Nơi này đã ngồi đầy người, ngoại trừ cho cái khác kiếm tông lưu vị trí là trống không bên ngoài, địa phương khác sớm đã là một tòa không hư tịch. Lâm Tể Trần vòng qua ngoại điện đệ tử khu vực, đi vào nội điện tịch. Tiểu sư đệ cái này đâu, Lâm sư đệ, nơi này. Nam Cung Nguyệt cùng Lý Mục vừa nhìn thấy Lâm Tể Trần liền lập tức mở miệng. Lâm Tể Trần không chút do dự lướt qua Lý Mục, đi vào Nam Cung Nguyệt bên cạnh ngồi xuống. Trọng sắc khinh hữu. Lý Mục nhìn không được nhã rảnh. Lâm Tể Trần không những không lấy làm hổ thẹn. Ngược lại hướng hắn chọn cái hạ lông mày, lấy đó khiêu khích, cho Lý Mục khí không nhẹ, tại chỗ muốn tìm cái sư muội góp một đôi về đổi quá khứ. Vừa vặn lúc này có mấy tên nữ đệ tử kết bạn tới đang tìm vị trí. Lý Mục thấy thế lập tức đứng dậy lộ ra tự xưng là thân sĩ Tiếu Dung, nói, chư vị sư muội, có người hay không cùng vi huynh ngồi cùng một chỗ a? Mấy tên nữ đệ tử nghe xong, trong nháy mắt tan tác như chim muông. Ha ha ha. Mọi người nhìn không được cười ra tiếng, Lý Mục lúng túng hắn giọng một cái, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, buồn bực ngồi xuống lại. Lý sư huynh, ta có thể ngồi ở đây sao? Lúc này, một cái tú khí nữ đệ tử đi vào Lý Mục trước mặt, ngượng ngùng hỏi. Lý Mục vui mừng, lập tức ra hiệu đối phương ngồi xuống. Cô gái này đệ tử tự hồ là Lý Mục thầm mến người, sau khi ngồi xuống liền xuất ra tỉ mỉ chuẩn bị điểm tâm, mời Lý Mục hưởng dụng. Lý Mục lúc này đẹp đến mức tìm không thấy Nam Bắc, mừng khắp khởi hưởng dụng điểm tâm, quay đầu vẫn không quên khiêu khích một chút Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, tiểu tử này ganh đua so sánh tâm thật nặng a, liền không thể học một ít đại sư huynh, không kêu không gấp. Thành thục ổn trọng. Sở Thiên Hàn cũng ở tại chỗ, bất quá hắn không có ngồi xuống, mà là mang theo tất cả hình phạt đường đệ tử, tại quan chiến đài đi tới đi lui, giám sát các đệ tử không nên ồn ào, có thứ tự vào sân, chú ý thiên diễn hình tượng. Tiểu sư đệ, tháng sau địch kiếm trì thí luyện, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nam Cung Nguyệt lặng lẽ tại Lâm Tể Trần bên tai hỏi. Ấm áp hương khí thổi đến hắn có chút tâm viên ý mã. Yên tâm đi tiểu sư tỷ, ta nhất định có thể thông qua, ta hiện tại đã là Nguyên Anh Trung Kỳ nha. Lâm Tể Trần lòng tin mười phần nói. Nam Cung Nguyệt vui mừng, hạnh phúc tựa ở hắn đầu vai. Thân mật tiến hành, công nhiên tú ân ái. Lúc này Nam Cung Vũ mang theo Trần Uyên cũng đến đây. Nhìn thấy Nam Cung Nguyệt cùng Lâm Tể Trần động tác, và phụ thân Nam Cung Vũ sớm thành thói quen, lười nói bọn hắn, quay đầu đi cùng trưởng lão tịch cùng các trưởng lão khác nói chuyện phiếm đi. Mà Trần Nguyên nhưng vẫn là như là táo bón nhìn xem hai người thân mật hành vi, nhìn không được âm thầm nguyền rủa, tú ân ái được chia nhanh. Lâm Tể Trần, ngươi chờ xem, sớm muộn tiểu sư tỷ sẽ đem ngươi quăng. Chỉ bất quá hắn nguyền rủa không có nổi chút tác dụng nào. Lâm Tể Trần cùng Nam Cung Nguyệt cũng chỉ coi hắn là không khí. Theo thời gian chuyển dời, kiếm tông giao lưu đại hội sắp bắt đầu. Nam Cung Vũ lúc này đi đến Lâm Tể Trần trước mặt nói, cái khác kiếm tông đệ tử nhanh đến, ngươi cùng Thiên Hàn đi tiếp đãi một cái đi, chú ý một chút tông môn hình tượng. Cha vợ lên tiếng, Lâm Tể Trần đương nhiên phải làm theo, lúc này cùng Sở Thiên Hàn bay ra luận kiếm đài, chạy đến dưới núi chờ lấy. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay hắn cùng Sở Thiên Hàn nhiệm vụ, cũng chính là đương lễ nghi tiểu thư. Dù sao Thiên Kiếm trưởng lão thế nhưng là lên tiếng, vì không khi dễ cái khác kiếm tông, không cho hai người bọn họ dự thi. Cho nên Nam Cung Vũ liền phái bọn hắn tới làm người giữ cửa, có điểm tâm chua, nhưng là còn có thể tiếp nhận. Hai người đứng tại sơn môn dưới chân, buồn bực ngán ngẩm chờ lấy đường xa mà đến khách nhân. Lâm Tể Trần nhàm chán cùng Sở Thiên Hàn nói chuyện với nhau. Tiền sư sư Lâm Tể Trần nhìn không được trêu chọc nói, đại sư huynh, kỳ thật ngươi hẳn là nữ trang đón khách, dạng này chúng ta một nam một nữ, mới lộ ra âm dương điều hòa. Sở Thiên Hàn nguyên bản hảo tâm tình trong nháy mắt biến mất, sợ sau lưng trông coi đệ tử nghe thấy, chỉ có thể đi đến Lâm Tể Trần trước mặt, thanh âm trầm thấp tức giận. Ngươi lại nói nữ trang sự tình, ta không để yên cho ngươi. Lâm Tể Trần cười hì hì nói, đại sư huynh đừng như vậy để ý vung. Mặc nữ trang lại không cái gì, nhị sư huynh không phải cũng mặc vào. Ngươi còn dám nói? Sở Thiên Hàn tức không nhịn nổi, một quyền quá khứ, Lâm Tể Trần tự nhiên không thể để cho hắn đánh tới, một phát bắt được tay của hắn. Sở Thiên Hàn không chịu bỏ qua, vòng lên một cái khác quyền, Lâm Tể Trần vẫn là đem nó bắt lấy. Hai người rùm beng, ngay tại ngoài sơn môn do dự, hình tượng có chút đẹp. Chương 1000, hắn rõ ràng rất đắc ý mà. Chương 998, hắn rõ ràng rất đắc ý mà. Lúc này vừa lúc cái khác kiếm tông đội ngũ đi vào dưới núi, đến một lần liền nhìn thấy hai tuấn mỹ nam tử tại lẫn nhau lôi kéo, hành vi bất nhã. Thấy bọn hắn là sửng sốt một chút, thậm chí ném đi ánh mắt khác thường. Một chút nữ đệ tử không khỏi nội tâm tiếc hận nói, rất dễ nhìn soái ca, đáng tiếc là gay. Sở Thiên Hàng cùng Lâm Tể Trần hai người cũng phát hiện có người đến, tranh thủ thời gian buông tay, chỉnh lý y quan. Sở Thiên Hàng vừa vặn nghe thấy những cái kia nữ đệ tử nghị luận, xấu hổ đến muốn tìm kẻ đất chui vào. Nhất thời không mặt mũi đón lấy. Còn tốt Lâm Tể Trần da mặt đủ dày, trấn định tự nhiên đứng ra, hướng những người này làm cái kiếm lễ. Chư vị kiếm tu đồng môn đến, Thiên Diễn Bồng Tất Sinh Huy, tại hạ Thiên Diễn đệ tử Lâm Tể Trần. Vị này là chúng ta tông môn đại sư huynh Sở Thiên Hàng, vừa mới chúng ta bất quá đang chơi đùa mà thôi, đừng hiểu lầm, ha ha ha, chư vị, mời đến đi. Mọi người bán tính bán nghi, cũng khách khí hoàng lễ, sau đó cất bước mà lên, đi theo sau lưng dẫn đường đệ tử tiến vào. Lâm Tể Trần đưa tiễn đám người, cười hì hì đối Sở Thiên Hàng trêu chọc nói, đại sư huynh. Ngươi làm sao không lễ phép như vậy không cùng người ta chào hỏi? Sở Thiên Hàng mặc kệ hắn. Trực tiếp quay đầu sang chỗ khác, nói cái gì cũng không để ý gia hỏa này. Cái khác kiếm tông lục tục ngo ngoe đến, thẳng đến cái cuối cùng kiếm tông trình diện, Lâm Tể Trần cùng Sở Thiên Hàng mới trở lại luận kiếm đài. Lúc này luận kiếm đài chưa từng có náo nhiệt, Bát Hoang bốn châu chính đạo lớn nhỏ kiếm tông môn phái, cơ hồ toàn bộ trình diện, ước chừng có 30-40 môn phái. Những này kiếm tông môn trong phái, lại lấy Thái Bạch kiếm tông, Tứ Phương kiếm tông, Thục Sơn kiếm tông tam đại kiếm tông môn phái cầm đầu. Cái này ba đại môn phái, đều là cái khác ba châu mạnh nhất kiếm tông, môn phái thực lực tại nhất lưu trình độ. Đương nhiên, bọn hắn cùng Thiên Diễn kiếm tông so ra, vẫn kém một cái cấp bậc. Nhiều như vậy kiếm tông đồng môn trình diện, cũng làm cho Thiên Diễn kiếm tông các đệ tử 10 phần chờ mong hôm nay giao lưu đại hội. Rất nhiều lần thứ nhất tham gia kiếm tông giao lưu đại hội đệ tử tràn đầy mới lạ. Muốn nhìn một chút cái khác kiếm tông đệ tử thực lực như thế nào. Càng nhiều cũng là nghĩ thừa cơ biểu hiện mình, xuất một chút danh tiếng. Nam Cung Vũ làm ngoại điện tổng trưởng già. Phụ trách chủ trì lần này giao lưu đại hội. Mặt trời lên cao, canh giờ đã đến. Nam Cung Vũ phi thân thượng đài, bô bô nói một tràng lời xã giao, cho dưới đài các đệ tử đều nhanh nói buồn ngủ. Tiểu sư tỷ, cha ngươi thật đúng là làm quan liệu. Lâm Tể Trần nhìn không được nhỏ giọng trêu chọc. Nam Cung Nguyệt che miệng trộm vui, nói, cha ta liền kia đức hạnh, luôn một bộ giọng quan diễn xuất, ta nương thân nói cha ta còn may là đạp vào con đường tu tiên, nếu là đi triều đình làm quan, khẳng định là cái đại quan liêu. Qua, hắn đối ngươi nương thân cũng dám bày quan lại giá đỡ. Lâm Tể Trần kinh ngạc nói. Nam Cung Nguyệt mỉm cười nói, hắn ngược lại là dám, hắn tại mẹ ta trước mặt nhưng trung thực. Bởi vì dám chọc ta nương thân không cao hứng, hắn liền phải ngủ bên ngoài. Cha ngươi thê quản nghiêm trọng như vậy à? Tiểu sư tỷ, về sau ngươi sẽ không đối ta cũng như vậy đi. Lâm Tể Trần không khỏi có chút ít khẩn trương. Nam Cung Nguyệt đôi mắt đẹp chà sát hắn một chút, ngang ngược nói, ta trong mắt ngươi rất hung sao? Thế thì không có, tiểu sư tỷ đối ta nhưng ôn nhu khá tốt, sẽ còn nấu cơm, đơn giản bên trên đến phòng hạ đến phòng bếp. Về sau tuyệt đối là cái hiền thê lương mẫu. Lâm Tể Trần nịnh nọt. Nam Cung Nguyệt nghe được tâm hoa nộ phóng, vụng trộm tại dưới đáy bắt lấy Lâm Tể Trần tay, lấy đó ban thưởng. Rốt cục, Nam Cung Vũ nói xong lời xã giao, cuối cùng tiến vào chủ đề. Lần này giao lưu đại hội, mặc dù chỉ là luận bàn, nhưng vẫn là muốn một điểm tặng thưởng, phạm là thu hoạch được giao lưu đại hội 10 hạng đầu đệ tử, sẽ có khác biệt ban thưởng, mọi người tốt tốt cố gắng. Đại hội bắt đầu. Tại Nam Cung Vũ tuyên bố dưới, giao lưu đại hội chính thức bắt đầu. Luận kiếm đài là lấy ra Thái Âm Sơn Mạch Nguyên một tòa trọng sơn cải tạo mà thành, cực kỳ rộng lớn. Trên trăm tòa kim huyền thạch chế tạo lôi đài đầy đủ dung nạp mấy trăm tên đệ tử đồng thời thi đấu luận bàn. Làm chủ nhà Thiên Diễn Kiếm Tông, tự nhiên là lấy chủ nhân thân phận thượng đài, tiếp nhận cái khác kiếm tông đệ tử khiêu chiến. Nói là kiếm tông giao lưu đại hội, kỳ thật nói điểm trực bạch, chính là cái khác kiếm tông đến thiên diễn thỉnh kinh, tựa như lần kia Lâm Tẩy Trần tại Nguyên Cực Pháp Tông nhìn Pháp Tông giao lưu đại hội là một cái đạo lý. Đầu tiên ra sân chính là thiên diễn ngoại điện đệ tử, có NPC, cũng có người chơi. Đương nhiên, không phải mỗi cái ngoại điện đệ tử đều có tư cách thượng đài. Có thể lên đài đều là ngoại điện bên trong siêu quần bạc tụy đệ tử, là từng cái ngoại điện trưởng lão tự mình điểm danh thượng đài. Thiên diễn kiếm tông làm kiếm tông lão đại ca, khẳng định phải giữ gìn tông môn hình tượng, nếu là tùy tiện bên trên một chút vớ va vớ vẫn bị cái khác kiếm tông đánh cho hoa rơi nước chảy kia rất không mặt mũi a. Gặp thiên diễn đệ tử nhao nhao thượng đài, cái khác kiếm tông cũng bắt đầu điều động đệ tử đi lên luận bàn. Mấy trăm tên đệ tử đồng thời tỉ thí, thấy quan chiến đài đám người hoa mắt, không biết nên trước nhìn cái nào. Mà tự luận bàn ngay từ đầu. Thiên diễn kiếm tông nội tình cùng thực lực liền đã chứng minh bọn hắn tại sao là mạnh nhất kiếm tông. Trên trăm tòa lôi đài, không ngừng truyền đến thiên diễn đệ tử thắng lợi thanh âm. Trận đầu, sáu thành bên thắng đều là thiên diễn bên này, chỉ có bốn thành đệ tử lạc bại. Thiên diễn lấy một địch mấy chục cái môn phái tinh nhuệ, còn có thể có như thế tỷ số thắng, ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay. Thiên diễn không hổ là thiên diễn A, kiếm tông đứng đầu, danh bất hư truyền. Một cái khác kiếm tông trưởng lão không khỏi cam chịu thua nói, Nam Cung Vũ mặt mày hớn hở, cười ha hả vuốt trâu. Khách khí nói, những tiểu tử này là không sai, bất quá các ngươi tông môn đệ tử cũng không yếu, ta nhìn vẫn rất có tiền đồ, ta liền thấy không ít hạt giống tốt. Nam Cung Vũ tuy là khách khí, nhưng biểu lộ cùng ngữ khí đã bán hắn, hắn rõ ràng rất đắc ý mà. Các trưởng lão khác chỉ có cười khổ, không có cách, chênh lệch chính là như thế lớn. Mặc dù ngoại điện các đệ tử luận bàn kịch liệt, thiên diễn nội điện bên này, mọi người cũng thảo luận cái nào lôi đài đệ tử biểu hiện không tệ chờ chút Lâm Tể Trần cũng tại nhiều hứng thú quan chiến, thỉnh thoảng cùng Nam Cung Nguyệt chia sẻ cái nào lôi đài luận bàn càng đặc sắc. Đúng lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới nơi xa một cái trên lôi đài, có một đạo thân ảnh quen thuộc. Hắn nhìn kỹ lại, đúng là Tô Uyển Linh cô nàng này. Tô Uyển Linh lại bị chọn trúng tham gia giao lưu đại hội. Bất quá cũng thật hợp lý, Tô Uyển Linh mặc dù thiên phú rất kém cỏi, chỉ có một cái thiện múa đao kiếm, nhưng nàng dù sao cũng là Nguyệt Ảnh phó hội trưởng, một thân xa hoa trang bị, hồi trước Lâm Tể Trần còn đem địa phẩm kim võ hàng nguyên kiếm bán cho nàng. Có loại này trang bị tăng thêm, lại thêm nàng thường xuyên cùng Lâm Tể Trần soát bí cảnh, học được không ít, thậm chí còn trùng tu đi thiên đạo đột phá con đường này. Nàng bây giờ, đã là Ngô Hạ A Mông, xưa đâu bằng nay. Lâm Tể Trần nhìn sang thời điểm, Tô Uyển Linh vừa vặn đem một hán tông người chơi đánh bại, có thể có nghỉ ngơi ngắn ngủi công phu. Lâm Tể Trần thừa cơ cho nàng phát đi tin tức, trêu chọc nói, ta thân yêu bạn gái, được tuyển chọn dự thi đều không cùng ta cái này bạn trai chia sẻ một chút. Khách khí như vậy. Đang vui vui thắng được tranh tài Tô Uyển Linh nhìn thấy tin tức này về sau, lập tức hướng nội điện khu vực quét mắt một vòng, rất nhanh liền tìm được Lâm Tể Trần. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.